Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 940. Phá Quân Bang cung nghênh bang chủ. Trên khuôn mặt của Vũ Văn Minh Châu hiện ra một vẻ lo lắng. Phụ thân người đi ra sẽ biết. Nha đầu này, ngươi đi ra ngoài đã tròn 20 năm, ngươi bình an là ta đã vui rồi, bây giờ lại kéo ta đi như vậy, xem sau này ta thu thập ngươi sẽ nào. Phụ thân người đi nhanh lên, sau đó thu thập con cũng được. Nha đầu kia có chuyện gì mà thần bí như vậy? Hai người vừa nói chuyện trong chốc lát đã đi ra ngoài, một lão giả áo bào màu xanh xuất hiện, tuổi tác khoảng 50-60, chính là Yến Nhân Hùng. Nhân Hùng, Minh Châu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát ánh mắt của cả hai đều trở nên ngây ngốc. Mọi người cũng không quấy rầy cả hai liền lui trở xuống. Minh Châu, đây là nằm mơ sao, tại sao muội lại quay lại? Trong mắt Yến Nhân Hùng tràn đầy nước mắt mà cất tiếng nói. Muội đã trở về, Nhân Hùng thật xin lỗi huynh, đã hơn 30 năm rồi. Hai người cũng không bận tâm tới tiểu bối xung quanh, liền bước lên ôm nhau thật là lâu. Ba ngày sau, Khiếu Thiên Hổ hộ tống đám người Phùng Xảo Xảo về đại trạch của Nhạc gia. Nhìn thấy đám người bọn họ y phục rách rưới, Khiếu Thiên Hổ cho Phùng Xảo Xảo mơ u, v, quy, quy, o, y, vạn kim tệ nói họ đi mua đồ mới. 10 vạn kim tệ này khiến cho người nhà Phùng Xảo Xảo phải sợ hãi, đây là một con số quá to lớn với họ. Đám người này không nhận Khiếu Thiên Hổ bắt họ phải nhận, Phùng Xảo Xảo hiện tại là muội muội của chủ nhân, Khiếu Thiên Hổ dĩ nhiên phải hào phóng. Trong lòng Khiếu Thiên Hổ hiểu rất rõ, muội muội của chủ nhân cho dù ở Huyền Thiên Nội Lục bất kỳ ai cũng không dám khi dễ, huống chi là Huyền Thiên Đại Lục. Tại một quảng trường thật lớn nơi Lập Anh Thành, lúc này có 2.000 người đang quỳ dưới mặt đất, bao vây xung quanh là hộ vệ của Nhạc gia. Người tới ngày càng nhiều, không chỉ là thế lực ở Lập Anh Thành mà cả những thế lực phụ cận. Nhìn 2.000 người quỳ dưới mặt đất, bọn họ đều nhỏ giọng nghị luận. Nhạc Thành cùng với Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Sơn còn có 4 tiểu ác ma và Phùng Xảo Xảo cũng tới quảng trường. Chúng nữ cùng Diễm Ma và Thượng Quan Uyển Nhi Dịch Thiến cũng theo sau Nhạc Thành. Xảo Xảo, muội xem những người đó khi dễ muội là ai trong số họ, mau tìm ra đi. Nhạc Thành cất tiếng nhẹ nhàng. Ca ca, muội chỉ nhận ra mấy người, là mấy người ở sau. Phùng Xảo Xảo do dự một chút, cố lấy dũng khí chỉ ra 6 người. Đại nhân xin tha mạng, bọn tiểu nhân sau này không dám đắc tội với Nhạc gia nữa, xin tha mạng. 6 người này không ngừng khấu đầu mà nói. Đối với Phùng Xảo Xảo, những người này nhận ra nàng, nhưng bọn họ thật không ngờ Phùng gia lại có quan hệ với Nhạc gia, nếu biết trước thì bọn họ to gan bằng trời cũng không dám đắc tội. Hừ, các ngươi có tư cách đắc tội với Nhạc gia sao? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng rồi nói với hai lão nhân của Phùng gia. Là những người này sao, còn có ai không? Nhạc Thành đại nhân, có những người này, bọn họ muốn bắt Xảo Xảo đi. Lão già lớn tuổi nhìn thấy cảnh tượng này thì cất tiếng nói. Bại hoại. Ánh mắt của Nhạc Thành nhìn những người này, hàn ý của hắn lóe lên, một lực lượng vô hình tràn ngập phóng ra. Không gian biến đổi, 6 người biến thành một mảng máu. A, Phùng Xảo Xảo nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Xảo Xảo, không cần sợ hãi, bọn họ là đám người đáng chết. Nhớ kỹ, bọn chúng đáng chết, không cần phải khách khí. Nhạc Thành nói với Phùng Xảo Xảo. Ca ca, muội biết. Phùng Xảo Xảo nhu thuận đáp. Khiếu Thiên, Tử Long, Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng giết chết toàn bộ, một tên cũng không để lại, xem sau này ai còn dám ỉ mạnh hiếp yếu nữa. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ. Vâng chủ nhân. Mọi người lập tức đáp. Tha mạng. Xin tha mạng. Từng thanh âm thảm thiết vang lên kêu cha gọi mẹ quanh quẩn. Nhìn thấy cảnh tượng chém giết này, Dịch Thiến, Thượng Quan Uyển Nhi còn có cả Dẫm Ma cũng biên sắc, không ngờ Nhạc Thành lại ngoan độc như vậy. Ngày hôm sau, Nhạc Thành cùng với Vân Phỉ Phỉ còn có Nhạc Trạm đi gặp Vân gia ở Thất Tinh Thành. Lúc này lão gia tử Vân Linh vẫn còn tại thế, tu vi đã đạt tới nhất tinh đấu tông. Vân Phỉ Phỉ bị mất tích, Vân Linh đã đi tìm hiểu hỏi qua Phá Quân Bang nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra tin tức gì. Rời khỏi Vân gia, Nhạc Thành để lại cho Vân Linh không ít chỗ tốt khiến cho Vân Linh kinh ngạc không thôi. Ba ngày sau mọi người ngồi lên trên lưng Khiếu Thiên Hổ và Tứ Sĩ Ma Ưng đi vào bên cho Dược Uyên, lần đầu tiên ngồi trên một con ma thú khổng lồ, Phùng Xảo Xảo tưởng mình như đang nằm mơ vậy. Ca ca, huynh thật sự có thể dạy muội ma pháp sao? Muội nghe Tiểu Thúy nói ma pháp sư có thể thông thiên độn địa vô cùng ghê gớm. Phùng Xảo Xảo nhìn Nhạc Thành rồi nói. Dĩ nhiên là có thể, hai người Hiểu Kỳ và Tiểu Giao đều là ma pháp sư, về sau muội có thể nhờ họ chỉ dạy. Nhạc Thành nói với Tiểu Nha đầu này. Xảo Xảo, tỷ sau này sẽ dạy ma pháp cho muội. Yến Hiểu Kỳ nói. Đồng Đại Ngưu, ngươi mau nhanh lên, sắp xếp cho tốt, chủ nhân sắp tới rồi. Trên Phá Quân Sơn, Thác Ni Tư nói với Đồng Đại Ngưu. Được rồi, 103 đấu tông, 1900 đấu hoàng, còn có 50 ma pháp sư cấp 7. Đồng Đại Ngưu nói với Thác Ni Tư. Được rồi, ta cảm nhận thấy linh hồn lực của chủ nhân đã ở rất gần, chúng ta mau đi nghênh đón. Thác Ni Tư nói xong liền nói với bang chúng của Phá Quân. Các ngươi nghe đây, bang chủ đã trở lại, chúng ta không thể tỏ ra yếu ớt, mau đi nghênh đón bang chủ. Chủ nhân, Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu đang ở phía trước. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành. Xem ra Phá Quân gần đây quả là không tệ. Nhạc Thành mỉm cười rồi nói. Phá Quân bang cung nghênh bang chủ. Bỗng nhiên hàng vạn người hô to, liên miên không dứt ở trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc gia mọi người không khỏi cảm than. Nhạc Thành ở trong Phá Quân bang đúng là có uy danh thật lớn. Chủ nhân, Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu hai người liền tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Vất vả cho các ngươi rồi. Nhìn thấy Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu, Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 941. Đại chiến vạn biến thiên ma và đoan một cuồng. Chủ nhân, xin mời chủ nhân tới Phá Quân. Thác Ni Tư cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được, chúng ta tới đó. Ở Phá Quân mọi người gặp nhau trò chuyện một chút, Chu Hàm cũng gặp người nhà của mình. Ở Phá Quân Sơn mấy ngày, Nhạc Thành định đi tới Đấu Khí Học Viện. Nhạc Thành, ngươi còn nhớ chuyện của Đấu Khí Học Viện không? Ở trên lưng Khiếu Thiên Hổ, Hàn Nguyệt hỏi Nhạc Thành. Nhớ rõ, dĩ nhiên là nhớ. Nhạc Thành mỉm cười, dĩ nhiên hắn không thể quên, Hảo Thiên Tháp chính là lấy được ở dưới đó. Vậy thì chúng ta đi thẳng tới Đại Thành đi. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành. Tại sao? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Vì hôm nay là ngày tỷ thí của hai học viện. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói. Đúng rồi, ta quên mất, Khiếu Thiên Hổ, chúng ta mau đi tới quảng trường Đại Thành. Nhạc Thành ngượng ngùng cười nói. Lão già này, lần này ma pháp học viện chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Lần này chúng ta có tới một ma pháp sư cấp 6. Viện chủ Kiệt Nhĩ Sâm nói với Hàn Giang Đào. Tỷ thí mới biết được, lần này chúng ta cũng có một tam tinh đấu hoàng. Hàn Giang Đào trừng mắt nhìn Kiệt Nhĩ Sâm rồi nói. Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng Đấu Khí Học Viện của ngươi lại có thể xuất hiện một tên yêu nghiệt như Nhạc Thành hay sao? Kiệt Nhĩ Sâm tức giận nói với Hàn Giang Đào. Hai vị viện trưởng vẫn thích tranh cãi, vừa lúc ta tới, ta cũng muốn xem hai học viện tỉ thí. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiểu tử là ngươi sao, Ngươi đi tới huyền thiên nội lục sao lại còn tới đây? Hàn Giang Đào cười hỏi. Phụ thân chúng con về thăm người không được sao? Hàn Nguyệt nũng nịu nói với Hàn Giang Đào. Tiểu nha đầu này, ngươi đi lâu như vậy làm ta nhớ chết thôi. Hàn Giang Đào tuy trách cứ nhưng trong lòng yêu thương không thôi. Chủ nhân có khí tức của vạn biến thiên ma. Lang Lễ đột nhiên dùng thần niệm truyền tới Nhạc Thành. Có thể tìm thấy hắn hay không? Nhạc Thành dùng thần niệm truyền lại nói. Không thể, ma công của vạn biến thiên ma rất lợi hại. Lang Lễ trả lời. Lúc này cuộc đấu giữa đấu khí học viện và ma pháp học viện đã xếp ra, vẫn theo quy tắc cũ, mà Nhạc Thành lúc này thần niệm vẫn theo dõi vạn biến thiên ma. Trong 9 trận hiện tại ma pháp học viện đã thắng 5 trận, đấu khí học viện mới thắng 4 trận. Trận cuối đấu khí học viện nhất định phải chiến thắng, mà lúc này từ ma pháp học viện đã đi ra một ma pháp sư cấp 6 trung kỳ hỏa hệ. Dương Tông Vi, ngươi mau lên đây. Sắc mặt của Hàn Giang Đào không tốt lắm, hắn cất tiếng gọi. Dương Tông Vi, tại sao ngươi còn chưa lên? Một lát sau, không thấy có người lên, Hàn Giang Đào tức giận la lớn. Viện trưởng, ta lên đây. Một hắc y thiếu niên tuổi chừng 18-19 tuổi bước lên. Trận đấu cuối cùng giao cho ngươi. Hàn Giang Đào nói với thiếu niên kia. Viện trưởng, đột nhiên ta cảm thấy không thoải mái. Hay là viện trưởng đổi người khác đi. Tên tiểu tử này tại sao lại như thế? Ngươi làm ta tức chết. Hàn Giang Đào nhìn thiếu niên kia mà trừng mắt lên. Mà lúc này Nhạc Thành nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên thì cũng hơi nghi hoặc. Viện trưởng, ta thật sự không thể dự thi. Hắc y nam tử kia cất tiếng nói. Không sai, ngươi không thể tham gia thi đấu vì ngươi sợ ra tay sẽ phát hiện ra thân pháp của ngươi, phát hiện ra thứ ngươi tu luyện không phải đấu khí cũng không phải ma pháp. Đúng lúc này một bóng đen vọt qua, trong nháy mắt Nhạc Thành đã tới trước mặt hắc y thiếu niên. Đại nhân, người nói gì ta nghe không hiểu. Nhìn thấy Nhạc Thành, rõ ràng là hán tử thiếu niên cả kinh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thú ma, Lang Lễ, Diễm Ma, Dịch Thiến, Yêu Huyên bọn họ cũng tiến tới. Ngươi biết là ta đang nói gì, ánh mắt của ngươi nếu như là một đệ tử của đấu khí học viện thực lực đấu hoàng thì không thể như vậy được. Nhạc Thành cất tiếng nói với hắc y thanh niên. Lúc này nhìn trong trường, Hàn Giang Đào và Kiệt Nhĩ Sơn bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Phụ thân, người này không phải là đệ tử trong học viện mà là do người khác giả mạo. Hàn Nguyệt cất tiếng nói với Hàn Giang Đào, chuyện về vạn biến thiên ma nàng cũng biết một chút. Là người khác giả mạo, tại sao lại có thể như vậy? Hàn Giang Đào cùng với trưởng lão của đấu khí học viện đều kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên hắc y thanh niên cười một tràng thanh âm, một lão giả hắc bào màu trắng ngay sau đó hiện ra trước mặt Nhạc Thành. Không ngờ vạn biến thiên ma ta cũng bị người khác nhìn ra. Lão giả áo trắng nhìn Nhạc Thành rồi nhìn qua Lang Lễ. Lang Lễ, Diễm Ma, Thú Ma, tại sao các ngươi đều ở nơi này, thật khiến cho ta bất ngờ. Không có gì bất ngờ, chúng ta đều ở đây, mà không chừng Hỗn Thế Ma Vương cũng có thể tìm tới nơi này. Diễm Ma cất tiếng nói. Các ngươi có ý gì? Nghe thấy lời nói của Diễm Ma, vạn biến thiên ma hơi trầm sắc xuống. Ngươi có hai con đường, một là chết, hai là để ta bày linh hồn ấm ký cho ngươi lựa chọn. Nhạc Thành cũng không muốn đánh chết vạn biến thiên ma, chỉ cần có thể thu phục là được. Chỉ bằng vào tên tiểu tử tu vi đại thừa hậu kỳ nhà ngươi. Vạn biến thiên ma khinh thường nhìn Nhạc Thành mà nói. Hai vị viện trưởng, trận địa này giao cho ta được không? Ta cũng muốn hoạt động gân cốt. Nhạc Thành quay đầu nhìn Hàn Giang Đào và Kiệt Nhĩ Sâm rồi nói. Tùy ngươi, ta cũng muốn xem thiên tài đấu khí học viện trước kia bây giờ đã mạnh đến đâu. Kiệt Nhĩ Sâm mỉm cười mà nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 942. Tiến giai đấu thần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi cứ tùy tiện là được. Hàn Giang Đào nói, đối với thực lực của Nhạc Thành, bây giờ Hàn Giang Đào cũng muốn biết một chút. Người mặc hắc bào hình như là sư huyên Nhạc Thành. Đúng là sư huyên Nhạc Thành. Trong nhất thời đệ tử của đấu khí học viện không ngừng xôn xao, không ít người hoan hô. Hiển nhiên ở trong đấu khí học viện cũng có người của phá quân bang bang chụp tới đây, dĩ nhiên mọi người phải cung nghênh. Không ngờ ngươi cũng có quan hệ với đấu khí học viện, nếu biết trước thì ta đã không tới đây. Vạn biến thiên ma nói với Nhạc Thành. Lang lễ thú ma thanh đồng yêu huyên mọi người hỗ trợ bốn phía đơ để cho những người khác quấy rầy. Nhạc Thành quay đầu nhìn đám người lang lễ bọn họ rồi nói, mình cùng với vạn biến thiên ma giao thủ tùy tiện cũng có thể tiết ra lực đạo bên ngoài, phá hủy đấu khí và ma pháp học viện. Tiểu tử tiếp chiêu. Vạn biến thiên ma không hề khách khí, lập tức xuất thủ. Toàn phong trảm. Nhìn thấy vạn biến thiên ma đánh tới, Nhạc Thành không hề lo lắng, lập tức ra đòn công kích. Lực đạo công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, một mảng quang mang chói mắt khuyết tán trên không trung, khí tức cuồng bạo như muốn đánh tan tất cả. Chỉ thấy lúc này, thân ảnh của vạn biến thiên ma liền xuất hiện sau lưng của Nhạc Thành, mang theo một khí tức băng lạnh, xé rách không gian mà oanh kích. Tốc độ quả là không chậm. Tốc độ của vạn biến thiên ma khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc, đồng thời lúc này phong lôi dí của hắn cũng xuất hiện. Thuấn di. Sắc mặt của vạn biến thiên ma đại biến, tốc độ của Nhạc Thành đã khiến cho hắn cảm thấy một áp lực cực lớn phát ra. Không tốt. Lúc này vạn biến thiên ma đã cảm nhận thấy một khí tức mạnh mẽ, một đạo không gian xé rách phát ra. Âm dương kiếm. Mà lúc này âm dương kiếm của Nhạc Thành cũng bắn ra một khí tức mạnh mẽ, bao vây vạn biến thiên ma. Phì phì. Một hào quang khuyết tán, hai luồng lực lượng trực tiếp va chạm vào nhau, không gian như muốn hình thành một hắc động vậy, khí tức nhất thời trở nên tràn ngập. Hai người giao thủ khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Khí tức cường hãn khuyết tán, mọi người cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Những người thực lực thấp sắc mặt đã trở nên trắng bệch, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra một chút máu. Ngươi có thực lực tam kiếp tán tiên? Vạn biến thiên ma hoảng sợ hỏi, rõ ràng đối thủ có tu vi đại thừa hậu kỳ, tại sao lại có thực lực tam kiếp tán tiên? Điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Không phải, kỳ thực ta mới chỉ là đại thừa hậu kỳ mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ngươi che giấu thực lực quá tốt, nếu như chỉ có thực lực như thế thì ta đã xem nhầm. Vạn biến thiên ma thở dài một hơi, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Được. Cảm nhận thấy lực lượng dao động, Nhạc Thành mỉm cười bổ âm dương kiếm xuống. Luồng kiếm quang cuồng bạo phát ra ánh sáng mạnh mẽ, khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Nhạc Thành là ta. Đúng lúc này thanh âm của yêu huyên vang lên, yêu huyên kinh ngạc nhìn Nhạc Thành rồi nói, một kiếm này của Nhạc Thành chuẩn bị bổ lên đầu của nàng. Trong nhất thời Nhạc Thành liền kinh ngạc, tại sao mình lại đánh lên trên người của yêu huyên, hắn kinh hãi, chẳng lẽ vạn biến thiên ma có thủ đoạn thay đổi không gian hay sao? Ha ha, ăn một đao của ta. Nhưng đúng lúc này yêu huyên lại hóa thành vạn biến thiên ma, đồng thời loan đao mang theo một lực lượng cuồng bạo đánh về phía Nhạc Thành. Đáng chết! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, hắn biết vừa rồi mình đã bị vạn biến thiên ma lừa. Đến đây thân thể kim long. Nhạc Thành hơi lui về phía sau, tâm niệm của hắn chuyển động kim mang đại thịnh, đồng thời lúc này toàn thân của hắn đã bao phủ một mảng long lân. Âm ấm! Một mảng điện quang phát ra, đao mang hung hăng bổ lên trên người của Nhạc Thành. Thân hình của Nhạc Thành liền ngã xuống từ trên không trung, mặt đất sụp đổ tạo ra một cái khe. Mọi người nhìn thấy Nhạc Thành như vậy thì toát ra mồ hôi lạnh. Ha ha, ngươi vẫn còn quá non nớt. Ở trên không trung, vạn biến thiên ma cười to mà nói. Thật không? lực công kích của ngươi quá yếu, hiện tại chúng ta cũng nên thử tiếp một chút. Đúng lúc này thanh âm của Nhạc Thành truyền ra từ dưới hố sâu, cuối cùng một đạo kim mang tràn ngập khe tán, một ngọn lửa dường dị bắn về phía Vạn Biến Thiên Ma. Ngọn lửa nhanh chóng khuyết tán, bao vây Vạn Biến Thiên Ma ở giữa. Đây là thiên hỏa, tại sao ngươi lại có thiên hỏa? Bị ngọn lửa vây quanh, sắc mặt của Vạn Biến Thiên Ma đại biến, cảm nhận thấy không gian như muốn chảy ra vậy. Ngươi nhận thua một tiếng thì ta sẽ tha cho. Nhạc Thành cất tiếng nói, dưới sự bao bọc của nhị vị chân hỏa, Vạn Biến Thiên Ma không thể chạy thoát. Ta nhận thua, ta nhận thua. Vạn Biến Thiên Ma bị thiên hỏa bao vây, dĩ nhiên là nhận thua. Không cần chống cự, ta sẽ bày linh hồn phong ấm trong đầu của ngươi, nếu như ngươi phản kháng ta sẽ cho ngươi sống không được. Nhạc Thành nhìn Vạn Biến Thiên Ma mà nói. Vạn Biến Thiên Ma do dự một chút, sau đó cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mấy phút đồng hồ sau, Nhạc Thành đã bày phong ấm lên trên người của Vạn Biến Thiên Ma. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt của Nhạc Thành biến hóa, thần niệm của hắn liền chuyển động. Chết tiệt, đều ở đây sao? Trê Đam Hải, sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng trầm xuống, tổng cộng 8 đạo khí tức cường hãn đều đã tập trung lên trên người của hắn. Cũng tốt, ta có thể từ từ đối phó, chờ ta nuốt chửng tất cả thì có thể đột phá tiếp. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh lẩm bẩm nói. Người này hình như là Hỗn Thế Ma Vương, lại không giống như hắn. Diễm Ma cất tiếng nói. Là Đoan Mộc Cuồng, hoặc như Hỗn Thế Ma Vương, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, không nhìn thấy người. Lang Lễ nói. Lão ma kia cuối cùng cũng đã tìm tới. Vạn Biến Thiên Ma nói. Tới rồi, chúng ta đi tới Thâm Hải thôi. Nhạc Thành đứng dậy do dự một chút rồi nói. Chủ nhân, đi Thâm Hải làm gì? Hiện tại Đoan Mộc Cuồng đã rời khỏi Thâm Hải. Chúng ta đem thông đạo phá hủy để lão ma kia ở Huyền Thiên Đại Lục, đỡ hơn việc chúng ta đi Huyền Thiên Nội Lục tìm hắn. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 942 Tiến giai đấu thần. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không sai, chúng ta ở trên thông đạo tìm hắn là có thể tìm ra. Diễm Ma cười khúc khích. 3 ngày sau, Nhạc Thành thi triển phong lôi xí tiến tới hủy diệt không gian thông đạo, đi tới Huyền Thiên Nội Lục. Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì? Lang Lễ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chúng ta bắt đầu cẩn thận tìm. Huyền Thiên Đại Lục cũng không rộng, trong vòng 2 tháng là có thể tìm ra lão ma kia. Nhạc Thành không tin không tìm ra Hỗn Thế Ma Vương. Ở một chỗ thâm sâu núi non, từng thanh âm ma thú truyền tới. Đoan Mộc Cuồng đang quanh chân ngồi ở đó. Hắc mang của hắn lói lên, trước mặt hắn xuất hiện 1.000 đấu tôn và ma pháp sư cấp 8, trong đó có cả người của tứ đại nhân tộc. Đoan Mộc Cuồng, ngươi muốn gì? Liên minh của tứ đại nhân tộc nhất định sẽ không tha cho ngươi. Một tam tinh đấu thánh của Trần gia cất tiếng. Khặc khặc, liên minh chó má, ta không để vào mắt. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh, sau đó hắc mang đã bao quanh người đó. A, từng thanh âm thảm thiết kêu lên, trong nháy mắt đấu thánh này đã héo rũ. Khặc khặc, cuối cùng cũng đã đến. Bỗng nhiên Đoan Mộc Cuồng cảm nhận thấy có khí tức truyền đến, một lúc sau đám người Nhạc Thành đã tới. Đoan Mộc Cuồng thật là bất ngờ. Nhạc Thành lúc này cảm nhận thấy khí tức trên người của Đoan Mộc Cuồng thì cũng bất ngờ, nhanh như vậy đã đạt tới tứ kiếp ma kiếp, tiến bộ này còn hơn cả mình. Không có gì bất ngờ, Hỗn Thế Ma Vương đã bị ta nuốt chửng rồi, các ngươi không cần lo lắng. Đoan Mộc Cuồng cất tiếng nói. Ngươi đã nuốt chửng Hỗn Thế Ma Vương thì ta phải giết ngươi. Nhạc Thành nói. Thực lực của các ngươi có thể làm được sao? Các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Trước hết ta giết ngươi rồi nói sau. Đúng lúc này, Đoan Mộc Cuồng đã tiến tới bên cạnh Nhạc Thành, hắc ám ma kiếm tràn ma khí bắn tới. Âm dương kiếm, kim long thân thể, phong lôi xí. Nhạc Thành nhìn thấy thân ảnh phía trước thì lập tức lui ra ngoài vài trăm thước, đồng thời ánh phong lôi sau lưng liền mở rộng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ma kiếm xả phá, một mảng hắc mang hội tụ trên không trung, hắc ám ma kiếm bay quanh, khí tức kinh khủng vô cùng bao quanh dưới ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng. Biến hóa ra, ở trên mây đen, âm dương kiếm hóa ra làm chín, sau đó hóa thành hàng vạn đạo kiếm quang, bóng kiếm ngưng tụ hung hăng bắn tới hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng. Hàng vạn đạo kiếm quang kích tán, mỗi đạo kiếm quang đều tạo thành một cái khe, hàng vạn đạo kiếm quang tạo ra khí tức cường hãn vô cùng. Xoẹt. Thân ảnh của Nhạc Thành lui về phía sau mấy nghìn thước, huyết khí trong người của hắn cũng trở nên cuồn cuộn. Đoan Mộc Cuồng lúc này cũng bị đẩy lui vài trăm thước, thực lực của Nhạc Thành hiện tại đã là tam kiếp tán tiên, điều này cũng khiến cho hắn phải bất ngờ. Khắc khắc, ẩn tàng thực lực rất ghê gớm, bất quá cũng không làm gì được ta. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh sau đó đánh về phía Nhạc Thành. Hừ, để ta xem thực lực của ngươi bao nhiêu. Một đạo thanh âm gầm gừ vang lên, thanh đồng sau đó đã biến thành bản thể hóa xà thần thú, thanh mang biến mất ngay tại chỗ, cái đuôi bổ từ trên không trung xuống Đoan Mộc Cuồng. Nhiệt xúc. Đoan Mộc Cuồng quát to một tiếng, nhìn thấy thanh đồng đánh tới, hắn không dám khinh thường. Hắc ám ma kiếm trong tay của hắn biến hóa, kiếm quang màu đen trực tiếp bổ về phía thanh đồng. Ngao. Thanh đồng rít gào một tiếng, thân hình nhanh chóng xoáy trên không trung, miệng máu to rộng như muốn nuốt chửng Đoan Mộc Cuồng. Thanh mang bao phủ không gian, một khi đã khắc chế được kiếm quang thì Đoan Mộc Cuồng không thể nào tiến tới được nữa. Thanh đồng, ta tới giúp ngươi. Hỏa lão cũng hóa thành một con đại điểu hồng sắc, hai cánh mở rộng, hồng mang khuyết tán hung hăng quét về phía Đoan Mộc Cuồng. Yêu kiếp kỳ nhất kiếp mà thôi, ngươi không biết tự lượng sức mình. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh nói, kiếm quang rung lên đánh về phía Hồng Loan. Hồng Loan cẩn thận. Đúng lúc này yêu huyên hét lớn, ngay lập tức nàng hiển lộ bản thể thiên nhãn linh mãng bay lên trên bầu trời, không gian xung quanh lúc này cũng như muốn bị phá hủy vậy. Thiên nhãn linh mãng là thiên nhãn linh mãng. Nhìn thấy bản thể của yêu huyên, diễm ma và vạn biến thiên ma đều kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, hắc ám ma kiếm thoát ly khỏi tay của Đoan Mộc Cuồng, kiếm cu ắc lói lên bắn về phía Hồng Loan. À. Hồng Loan kêu lên một tiếng, chốc nhất thời hồng mang bắn về phía kiếm quang kia. Xoẹt xoẹt. Bản thể của yêu huyên lói lên, cự đại linh mãng đảo qua, hung hăng đánh về phía hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng. Nhiệt xúc, ngươi tưởng rằng ta không thu phục được ngươi sao? Thanh âm của Đoan Mộc Cuồng trong khoảnh khắc đã vang lên, hắc mang oanh kích đán tới. Hồng Loan cẩn thận. Đúng lúc này Nhạc Thành xuất hiện, tuy nhiên thân hình của Hồng Loan đã bị đánh trúng, nàng bị đánh văng ra hơn vạn thước, máu tươi tuôn tràn không biết hiện tại thế nào. Chu ma trường. Thanh mang trước người của Nhạc Thành ngưng tụ, từng luồng ánh sáng màu xanh bắn về phía Đoan Mộc Cuồng. Hừ, phá cho ta. Pháp quyết của Đoan Mộc Cuồng đánh ra, tay trái lại ngưng tụ một quang cầu màu đen. Thiên ma lưới. Đúng lúc này Dịch Thiến khẽ kêu lên một tiếng, pháp quyết biến hóa, từ trên bầu trời một lưới to màu đen bao vây lấy Đoan Mộc Cuồng ở trung ương. Hắc ám ma kiếm. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng trầm xuống, nhìn thấy thiên ma lưới và khí tức khủng bố tràn ngập, hắn cũng thấy ra chỗ bất phàm. Phá. Hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng biến hóa, mấy trăm đạo kiếm quang biến ra một ma khí thiên địa, đồng thời lúc này ma khí bắt đầu ngưng tụ thành một cái miệng báo như một chậu máu xít gào, trong khoảnh khắc cắn xé bầu trời bao la. Xoẹt xoẹt. Một mảng khí tức sao động, thiên la ma võng cuối cùng cũng kích tán ma khí, trong khoảnh khắc ngăn cản lại. Bảo vật này không tệ, nhưng vẫn chưa cản được ta. Trong mắt của Đoan Một Cuồng cũng hiện ra một kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cười lạnh một tiếng, pháp quyết biến hóa. Cuồng ma tàn phá. Đoan Một Cuồng hơi do dự mà quát một tiếng, một ma khí cuồng bạo xuất hiện, Thiên La Ma Võng quay tròn bên cạnh hắn, một luồng khí thế tràn ngập bắt đầu khuếch tán. Đồng thời lúc này, ma khí của thiên địa đã trải dài, bầu trời không gian bỗng nhiên bị bao phủ trong bong tới, khí tức khiến cho tim người ta phải đập nhanh. Phá! Thiên đạo ma khí xé rách không gian, lúc xoáy lấy Đoan Một Cuồng làm trung tâm mà điên cuồng kích tán, khí tức khiến cho cả không gian như muốn vặn vẹo. Long khiếu cửu thiên. Đúng lúc này không gian kịch liệt chấn động, giống như là sóng thần vậy, điên cuồng kích khởi. Ngao ngao. Chín con kim sắc cử long phóng lên cao, trong khoảnh khắc xé rách không gian đánh về phía Đoan Một Cuồng. Nhạc Thành dùng lực công kích mạnh nhất, có như vậy mới có thể đối phó với Đoan Một Cuồng. Đến đây đi. Trong mắt của Đoan Một Cuồng hiện ra một hung quanh, thủ ấm bắt đầu đánh ra. Thần nông đỉnh. Đúng vào lúc này, một cái đỉnh màu xanh hiện lên, từng thanh âm ầm ầm vang rền, đại đỉnh bao vây lấy Đoan Một Cuồng vào bên trong. Cự đại thần nông đỉnh này hóa ra hơn vạn thước, thân ảnh của Đoan Một Cuồng sau đó đã biến mất không còn thấy gì nữa. Thần nông đỉnh đã rơi vào trong tay của Đoan Một Cuồng. Lang Lễ và Mộng Tiêu Hồn bọn họ đều biến sắc. Ầm ầm, từng tiếng vang rền, vài con cử long trong khoảnh khắc đã bị thần nông đỉnh đẩy lui. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943. Đại chiến cuối cùng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Nhìn thần nông đỉnh, hắn biết rằng nó không thể bị làm cho tổn hại. Thần nông đỉnh và Hạo Thiên Tháp giống nhau, đều là thượng cổ thần khí, không dễ dàng bị hư hao được. Khặc khặc, đến đây đi, thần nông đỉnh đã ở trong tay của ta, mạng của ngươi hết rồi. Đoan Một Cuồng cười lạnh rồi xuất hiện ở trên không trung, pháp quyết trong tay biến hóa, thần nông đỉnh xé sách cả thiên địa đánh tới Nhạc Thành. Hạo Thiên Tháp. Tới lúc này Nhạc Thành không thể không thu hồi đấu khí, hắn gọi ra Hạo Thiên Tháp đối phó với thần nông đỉnh. Đi. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến hóa, Hạo Thiên Tháp bắt đầu xuất hiện. Ngao ngao. Từng con cử long rít gào nhảy ra từ bên trong Hạo Thiên Tháp. Thái Âm Chân Hỏa. Nhưng vào lúc này, ở trên thần nông đỉnh, Thái Âm Chân Hỏa cũng trở nên tràn ngập. Ngọn lửa ngập trời trong nháy mắt xé rách hư không, khiến cho tim đập nhanh. Đồng thời lúc này, năng lượng hủy diệt bắt đầu khuếch tán, không gian sôi lên từng cơn sóng gợn, cả không trung như muốn nứt toác ra. Thủ ấm của Nhạc Thành biến hóa, Thái Âm Chân Hỏa của đối phương mặc dù đánh lên 20 con cử long nhưng không thể làm bị thương nó, tuy nhiên pháp lực của mình cũng tiêu hao không ít. Thu Nhạc Thành không thể không thu hồi 20 con cử long lại, 20 con trong nháy mắt trở về Hạo Thiên Tháp. Thái Âm Chân Hỏa, đi cho ta. Đoan Một Cuồng cười to, thủ ấm không ngừng biến hóa. Đồng thời lúc này, ngọn lửa gào thét đánh về phía Nhạc Thành, ánh sáng trên bầu trời cũng trở nên vặn vẹo. Thổ chi không gian, thủy chi không gian, hỏa chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian. Nhạc Thành đánh ra từng pháp quyết, trên mặt hắn cũng tái nhợt vài phần. Hạo Thiên Tháp mang theo thanh mang vô cùng lớn biến hóa trước không trung. Lôi điện không gian. Cuối cùng Nhạc Thành đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng, khuôn mặt của hắn sau đó cũng tái nhợt vài phần, toàn bộ 6 tầng không gian đều bao phủ Đoan Một Cuồng. Đáng chết. Thủ ấm của Đoan Một Cuồng biến hóa, hào quang của thần nông đỉnh lóe lên, trong nháy mắt đã xoay tròn lao ra ngoài. Thổ chi không gian, khóa. Vô số tòa sơn phong từ dưới đất mọc lên đánh về phía thần nông đỉnh ở phía trước. Phá. Đoan Một Cuồng hét lớn, pháp quyết cấp tốc bắn ra. Lúc này Đoan Một Cuồng cũng cảm nhận thấy uy lực mạnh mẽ, không thể không ngưng trọng. âm âm. Thần nông đỉnh sau khi đánh nát tòa núi kia xong, Nhạc Thành nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt của Nhạc Thành nhất thời lóe lên hàn quang, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thủ ấm đánh vào không gian. Hô! Nhất thời mặt đất vỡ tan, tòa núi cao phía trên đã mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên người Đoan Một Cuồng. Cuồng bạo lực lượng như muốn xé sách vậy, toàn thân của Đoan Một Cuồng đã vặn vẹo, sắc mặt trở nên trắng bịch. Phụt! Đoan Một Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lúc này, máu cũng đánh vào thần nông đỉnh, trong nhất thời Đoan Một Cuồng đã tiến nhập vào trong đó. Muốn chạy sao? Thân hình của Nhạc Thành trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn lại thần nông đỉnh và Hảo Thiên Tháp. Hai thượng cổ thần khí va chạm trực tiếp vào nhau, thanh âm chấn động vô cùng còn hơn cả tiếng sấm sét. Thanh âm cuồn cuộn phát ra ở trên không trung, cả ngọn núi trong nháy mắt như muốn sụp đổ. Ha ha, Nhạc Thành ngươi chịu chết đi. Nhưng đúng lúc này, bong đen đã xé sách không gian, một kiếm quang đã đánh tới trước mặt Nhạc Thành. Đoan Một Cuồng đã đi, chỉ để lại một nguyên thần phân thân chờ cơ hội đánh lén mà thôi. Ta biết là ngươi sẽ không đi dễ dàng như vậy mà. Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh. Kim Long thủ ấm. Một thanh âm quát nhẹ vang lên, ở phía sau nguyên thần phân thân của Đoan Một Cuồng, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện, sau đó là một đạo dung chuyển trời đất trường ấm. Vừa rồi chỉ là phân thân của Nhạc Thành mà thôi, đây mới là bản thể. Đáng chết. Sắc mặt của Đoan Một Cuồng đại biến. Hắn không ngờ lại có biến hóa này, hắc ám ma kiếp liền trực tiếp bổ về phía sau. Ở trên không trung Nhạc Thành ngưng tụ một đạo trường ấm áp chế đánh xuống, chỉ thấy không gian gợn sóng mấp máy, lộ ra một lỗ đen không gian khủng bố. Đoan Một Cuồng hít sâu một hơi, cả người hắn rung lên, hắc ám ma kiếm sau đó cũng phát ra tiếng động ầm ầm, ma khí ngập trời bắn ra. Lúc này hai luồng lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, kinh thiên động địa. Âm âm. Hai người va chạm vào nhau, năng lượng khủng bố vô cùng, không gian lúc này cũng như muốn sụp đổ. Hai luồng lực lượng giao phong, đồng thời lúc này hào quang cũng tán đi, chỉ thấy nguyên thần phân thân của Đoan Một Cuồng lúc này kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Ha ha. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Mặc dù không đánh chết Đoan Một Cuồng, nhưng đánh chết nguyên thần phân thân cũng khiến hắn bị thương nặng. Một ngụm máu phun ra, Nhạc Thành từ từ rơi xuống đất. Mặc dù đã đánh chết nguyên thần phân thân của Đoan Một Cuồng, nhưng hắn cũng không cảm thấy dễ chịu. Chủ nhân, Lang Lễ Thú Ma, Phản Biến Thiên Ma, Yêu Huyên, bốn người liền chạy tới trước mặt Nhạc Thành. Lang Lễ, bây giờ có cách nào cứu chủ nhân không? Thú ma cất tiếng hỏi. Thương thế của chủ nhân quá nặng, chịu một đòn của Đoan Một Cuồng, may mà có Kim Long thân thể bảo vệ. Bát Sĩ Linh Mãng có một công pháp có thể chữa thương, tuy nhiên hiện tại hắn bị thương rất nặng, cần có một nữ tử tu vi rất mạnh mới có thể giúp hắn khôi phục. Yêu Huyên nói. Vậy thì dễ dàng rồi. Thú ma cất tiếng nói với Yêu Huyên. Ta không được, nhất định phải là xử nữ. Yêu Huyên cố ý nhìn Dịch Tiến và Thượng Quan Uyển Nhi ở bên cạnh. Như thế thì hơi khó. Vạn Biến Thiên Ma nhẹ giọng nói. Được, để ta cứu hắn. Dịch Tiến từ từ nói. Ha ha, ta cũng là tấm thân xử nữ, nhưng như vậy là tiện nghi cho hắn. Thiến Nhi, biện pháp của muội ta biết, nhưng mà tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943, đại chiến cuối cùng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Diễm Mộng tỉ tỉ, để muội coi như là muội trả cho hắn. Diễm Mộng còn chưa nói hết thì Dịch Thiến đã đáp lời. Sau đó mọi người lui ra. Dịch Thiến bày ra một đạo cấm chế, nhì Nhạc nam tử ở trên giường, trong lòng nàng liền có một cảm giác phức tạp. Ở trong phòng, Dịch Thiến khẽ ôm lấy Nhạc Thành, từ từ cởi bỏ quần áo trên người hắn xuống. Sau đó nàng cũng từ từ cởi y phục của mình ra. Thân thể trắng muốt hiện ra, toàn thân có những đường cong lạ lướt. Giờ phút này, Nhạc Thành lại ở trong hôn mê không thấy được. Vận mệnh thật trêu ngươi, ngươi vẫn là của ta, ta vẫn là của ngươi. Dịch Thiến thở dài mà nói. Thời gian từ từ trôi qua, Lang Lễ, Thú Ma, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Thác Ni Tư bọn họ sốt ruột chờ ở bên ngoài. Mà ở trong phòng không biết đã qua bao lâu, Nhạc Thành cuối cùng cũng có một ý thức. Nhạc Thành có thể cảm nhận được thực lực của mình đã tăng vọt, tốc độ này so với lúc hắn bế quan còn tăng nhanh hơn. Chăm chú nhìn nam tử trước mắt, Dịch Thiến khẽ nở ra một nụ cười. Ước gì ta vĩnh viễn cùng ngươi ở một chỗ. Dịch Thiến thì thào nói, sau đó nàng thu thập tất cả rồi đi ra ngoài. Thiến Nhi thế nào rồi? Sau khi Dịch Thiến đi ra ngoài phòng, tất cả mọi người đều cất tiếng hỏi. Diễm Mộng tỷ tỷ, muội không sao? Dịch Thiến khẽ mỉm cười nói. Ở trong phòng, Nhạc Thành lúc này tràn ngập thanh mang, trên người không biết từ khi nào đã xuất hiện một luồng khí lưu chuyển. Nửa tháng sau, Nhạc Thành cuối cùng cũng từ từ thanh tỉnh lại, cảm nhận thấy khí tức cuồng bạo như vậy, Lang Lễ không khỏi nghi hoặc, chỉ sợ tu vi thực lực này đã đạt tới tứ kiếp đỉnh phong. Ba thế nào rồi? Thanh Đồng và Hồng Loan cũng vọt vào nhìn thấy Nhạc Thành khoanh chân mà hỏi. Ta không sao, mọi người thì sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hai tiểu ác ma. Chúng con không sao. Thanh Đồng trả lời. Chủ nhân, Lang Lễ và Thác Ni Tư bọn họ đều ở trong phòng, Thú Ma, Yêu Huyên, Diễm Ma cũng ở đây. Mọi người sau khi kể lại, Nhạc Thành đã biết chuyện phát sinh trong 20 ngày nay, dĩ nhiên là Dịch Thiến chữa thương cho mình bị hao tổn tu vi, cho nên thực lực của mình mới tăng nhanh nơ hư vậy. Mọi người đi vào Hảo Thiên Tháp chữa thương đi, ta cần bế quan một lát. Một lúc sau, Nhạc Thành nói với mọi người. Khoanh chân ngồi xuống, Nhạc Thành đầu tiên là vận chuyển đấu khí trong tiểu đan điền. Lúc này đấu khí như muốn hóa thành một loại năng lượng của thiên địa, so với đấu đế còn tinh thuần hơn. Đấu khí này xem ra còn huyền diệu hơn mình tưởng. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Không biết ở trên đấu thần còn có cảnh giới gì không. Nhạc Thành lúc này không biết ở trên đấu thần còn có cảnh giới nào tồn tại không, nhưng Nhạc Thành hiện tại đã chiếm được không ít chỗ tốt. Hiện tại ở Huyền Thiên Đại Lục và Huyền Thiên Nội Lục, tất cả hắn đều có thể dùng thần niệm xem được. Cho nên hiện tại Nhạc Thành dù bế quan vẫn biết được Đoan Một Cuồng ở đâu. Thời gian từ từ trôi qua, đám người Yêu Huyên, Lang Lễ cũng bị thương không nhẹ, thương thế nặng nhất là Hồng Loan, Vạn Biến Thiên Ma hai người. Hai năm từ từ trôi qua, mọi người cấp tốc tu luyện. Hai năm này bọn họ tu luyện ở Hảo Thiên Tháp bằng mấy chục năm so với bên ngoài. Mà hai năm này, Đại Song và Tiểu Song hai người đã đạt tới nhất kiếp tán tinh. Ở trên đỉnh núi Phá Quân Sơn, Nhạc Thành nhìn về phía không trung, hắn cảm nhận thấy thân thể của mình có một thanh âm thần bí kêu gọi, một tin tức tiến nhập vào trong đầu hắn. Tin tức này khiến cho Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc. Theo tin tức mấy ngày này, Nhạc Thành biết được thực lực của mình ở Huyền Thiên Đại Lục đã là cao nhất, nhưng ở phía xa xa trên Huyền Thiên Đại Lục có một thế giới khác, nơi đó là nơi của những đấu thần thực lực cao rất nhiều. Tuy nhiên ở nơi đó, không phải là đấu thần thì không thể tới. Khó trách ở Huyền Thiên Đại Lục và Huyền Thiên Nội Lục không ai biết đấu thần tồn tại, hóa ra đấu thần cũng sống như người tu chân phi thăng. Không biết ở đó có quan hệ gì với tiên ma giới không, Nhạc Thành suy tư một chút. Đã 20 năm trôi qua, trong vòng 20 năm ta lại có thể đổi kiếp sao, hiện tại đã là ngũ kiếp tán tiên, còn chưa có thiên kiếp, rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thành nghĩ hoài mà không ra, tu vi thực lực của hắn mới chỉ là đại thừa hậu kỳ mà thôi, điều này khiến tất cả kinh ngạc không thôi. Chủ nhân, khi nào chúng ta đi? Lang Lễ, Thú Ma, Vạn Biến Thiên Ma, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Diễm Ma tới sau Nhạc Thành mà hỏi. hiện tại đi cũng đã đến lúc đối phó với Đoan Một Cuồng rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Chủ nhân, thần nông đỉnh chính là chỗ luyện chế tiên đan tốt nhất. Tuy rằng thực lực của chủ nhân vượt qua được Đoan Một Cuồng nhưng đánh giết hắn tuyệt đối không dễ dàng. Không biết chủ nhân có biện pháp gì không? Lang Lễ cất tiếng hỏi. Thần nông đỉnh hiện tại thiếu hai chân hỏa cũng không thể phát huy thực lực mạnh nhất. Không cần lo lắng, hiện tại thương thế của Đoan Một Cuồng vẫn chưa khỏi hẳn, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội. Nhạc Thành nói. Chủ nhân, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa biết chỗ tọa lạc của Đoan Một Cuồng. Chúng ta đi thôi, nơi hắn ẩn núp có hơi đặc biệt mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười rồi nói. Chủ nhân, chẳng lẽ Đoan Một Cuồng ẩn thân ở đây? Thú ma cất tiếng hỏi, nó dùng thần niệm tìm kiếm thì không phát hiện ra tung tích của Đoan Một Cuồng. Đoan Một Cuồng, xuất hiện đi, ta có thể tìm tới nơi này, dĩ nhiên là có thể tìm ra ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói, thanh âm kích tán ở thủy vực. Tiểu tử, không ngờ ngươi có thể tới nơi này. Đúng lúc này một dòng nước xoáy cuộn tròn, giống như dao long vọt lên bầu trời vậy. Ngươi còn muốn chạy sao? Thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Thực lực của ngươi khôi phục không tệ, nhưng ngươi cho rằng có thể ngăn ta lại sao? Đoan Một Cuồng lạnh lùng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Thái âm chân hỏa. Đoan Một Cuồng lúc này không thể không thi triển ra thái âm chân hỏa. Đến đây đi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, pháp quyết đánh ra, ngọn lửa cuồng bạo xuất hiện, thái âm chân hỏa cùng với thái hư chân hỏa dung hợp vào làm một, tạo thành biển lửa vô cùng lớn từ từ truyền ra từ hư không. Ngọn lửa này có cường độ còn trên cả thái âm chân hỏa mà Đoan Một Cuồng ngưng tụ. Tam đại thiên hỏa đều xuất hiện. Ở phía xa xa mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì hít vào một hơi lạnh. Trong lòng của mọi người cũng như muốn gợn sóng, bọn họ có thể cảm nhận được biển lửa này tràn ngập năng lượng. Thần đỉnh cách thiên. Bỗng nhiên Đoan Một Cuồng ngưng kết thủ ấm, thần nông đỉnh mang theo một quang mang chói mắt xuất hiện. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện chi không gian. Nhạc Thành thủ ấm đánh ra, sáu đạo không gian trong nháy mắt áp chế Đoan Một Cuồng. Thần đỉnh hộ thân. Sắc mặt của Đoan Một Cuồng trở nên trắng bệch một mảng, vừa rồi hắn xuất ra tiên khí, không ngờ trong nháy mắt đã bị không gian lực áp chế. Phong chi không gian. Nhạc Thành dốc toàn lực thi triển tầng mạnh nhất của Hạo Thiên Tháp. Không gian lực lượng khiến cho Đoan Một Cuồng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Đoan Một Cuồng được thần nông đỉnh bảo hộ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thần nông đỉnh không hổ là thần khí phòng ngự. Nhạc Thành thầm than trong lòng. Tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm tới cái chết. Đoan Một Cuồng cất tiếng nói, ở đây là một thế giới tràn ngập ma khí. Nguyên thần của Đoan Một Cuồng lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành, đối phương dĩ nhiên không biết rằng thần trí của mình tới nơi này là phải chết ngay lập tức. Thật không? Nhạc Thành mỉm cười hỏi, nguyên thần giao chiến, mình dĩ nhiên sẽ không e ngại Đoan Một Cuồng, nguyên thần của mình cho dù gặp phải lục kiếp tán tiên cũng không e ngại. Ngao! Nhạc Thành hóa thành một con rồng xanh vô cùng lớn, trong nháy mắt bắn về phía Đoan Một Cuồng, thân thể cao lớn kích tán ma khí ở trên không trung. Ngao! Đoan Một Cuồng cũng không cam chịu yếu thế, lập tức hóa thành một con cự mãng màu đen. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 944. Vô tận thiên kiếp cùng địa tiên. Ngao. Quang mang của âm dương kiếm trực tiếp đâm vào đầu của cự mãng. Sau một tiếng gầm từ phát ra, cự mãng nhất thời vặn vẹo toàn thân, hắc sắc ma khí cũng bắt đầu chấn động không dứt. Đoan Một Cuồng hai năm trước đã bị Nhạc Thành giết chết nguyên than phân thân, hiện tại nguyên thần đã bị thương nặng, cho dù có khôi phục cũng không bằng trước kia. Chết đi. Nhạc Thành dĩ nhiên là không cho Đoan Mục Cuồng có cơ hội. Thanh long rít gào trong nháy mắt đã bắn về phía Đoan Mục Cuồng. Tiểu tử, ta chết cũng phải khiến ngươi chết cùng. Cự mãng màu đen rít gào, hắc sắc ma khí đã ngưng tụ tấn công Nhạc Thành. Nguyên thần tự bảo. Nhạc Thành dĩ nhiên là nhìn ra dự tính của Đoan Mục Cuồng. Nhạc Thành do dự một chút, cuối cùng cũng lựa chọn lui xuống một bước. Ngao. Đúng lúc này, hắc sắc cử mãng đã bay lên trên trời, trong nháy mắt biến mất khỏi thế giới ma khí. Không xong, hắn dùng nguyên thần rời bản thể mà chạy. Nhạc Thành lúc này mới biết ý đồ chân chính của Đoan Mục Cuồng. Ngươi chạy không thoát đâu. Thanh long lập tức áp chế cử mãng, không gian xung quanh nhất thời trở nên vặn vẹo. Tiểu tử, ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Cự mãng thê lương kêu lên, nhất thời toàn thân bao phủ một màn sương khói màu đen, trực tiếp chui vào vòng tròn của Thái Âm chân hỏa. Đến đây đi, ta sẽ luyện hóa ngươi, ta sẽ có tam vị chân hỏa. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấm của hắn phóng ra, Thái Dương chân hỏa và Thái Hư chân hỏa liền xuất hiện, sau đó bao bọc lấy Thái Âm chân hỏa. Nhạc Thành, ngươi chết đi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoan Mục Cuồng rít gào, ngọn lửa nóng bỏng bạo động, hỏa mãng như ẩn như hiện quất tới Nhạc Thành. Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Tháp liền bay vòng tròn ở trên không trung. Thổ chi không gian, thủy chi không gian, hỏa chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện chi không gian, phong chi không gian. Bảy tầng không gian bao phủ tác dụng lên Thái Âm chân hỏa, đồng thời pháp quyết của Nhạc Thành cũng biến hóa. Nhạc Thành ngưng tụ Thái Dương chân hỏa và Thái Thư chân hỏa tấn công về phía Thái Âm chân hỏa. Dưới tầng không gian của Hạo Thiên Tháp, lúc này Đoan Mục Cuồng vô pháp chạy trốn, ánh mắt của hắn nhìn Nhạc Thành đã có vẻ sợ hãi. Chết đi! Pháp quyết của Nhạc Thành lại biến hóa. Âm dương kiếm tạo ra kiếm quang, thanh âm vang vọng trong không gian của Thái Âm chân hỏa. Vân. Pháp quyết của Nhạc Thành đánh ra, âm dương kiếm chia làm 9 thanh âm dương kiếm tạo thành một mũi nhọn vô cùng lớn, đem nguyên thần của Đoan Mục Cuồng bao vây vào trong đó. A. Đoan Mục Cuồng kêu lên một tiếng thả thiết thê lương, nguyên thần của hắn đã bị âm dương kiếm tạo thành một đám xương khói. Rốt cuộc cũng đã chết. Lúc này Nhạc Thành cũng chỉ có thể thở ra một hơi. Vù vù. Cuối cùng Đoan Mục Cuồng cũng đã hóa thành xương khói mà diệt vong. Thái Âm chân hỏa nhất thời trở thành hỗn loạn, theo gió thổi về phía Nhạc Thành. Đây chính là bản thể của Thái Âm chân hỏa sao? Nhạc Thành ngưng kết thủ ấm, một lực lượng cuồng bạo đánh ra bản thể của Thái Âm chân hỏa. Nhị vị chân hỏa luyện hóa. Nhạc Thành ngưng thủ ấm đánh ra Thái Hư chân hỏa và Thái Dương chân hỏa bao vây Thái Âm chân hỏa. Thời gian từ từ trôi qua, 3 tháng sau, Nhạc Thành mở mắt thì thấy lúc này hỏa diễm đã tràn ngập, khí tức cuồng bạo. 3 tháng này, Nhạc Thành cũng chịu không ít đau khổ để dung hợp 3 vị chân hỏa. Nhạc Thành có thể cảm nhận được thực lực của tam vị chân hỏa so với nhị vị chân hỏa thì mạnh hơn rất nhiều. Đã đến thực lực ngũ kiếp đỉnh phong. Mà lúc này Nhạc Thành cũng cảm nhận được mình đã có tu vi ngũ kiếp đỉnh phong. Tại sao vẫn chưa dẫn đến thiên kiếp? Nhạc Thành nghi hoặc, cứ đến đà này mình sẽ đạt tới lục kiếp. Chẳng lẽ mình không ẩn độ kiếp cũng có thể phi thăng? Nhạc Thành cũng không nghĩ ra, chỉ có thể cẩn thận. Thần nông đỉnh. Nhạc Thành nhìn thần nông đỉnh ở trên không trung nở ra một nụ cười, cuối cùng thì hắn cũng có được nó, sau này thực lực sẽ còn mạnh hơn. Tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa thần nông đỉnh cũng không cần thời gian quá dài, 3 ngày là đủ rồi. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, thần lực của hắn lập tức vây quanh thần nông đỉnh. 3 ngày sau, cuối cùng Nhạc Thành cũng nở ra một nụ cười, hắn đã luyện hóa xong thần nông đỉnh. Chủ nhân, giờ người phải đi sao? Một tháng sau, ở Phá Quân Sơn, Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Ta phải đi, nơi này giao cho các ngươi quản lý. Thác Ni Tư, ngươi hiện tại vừa mới có hôn sự, cần phải hảo hảo bồi tiếp tân nương tử. Nhạc Thành nói với Phá Quân Bang. Vâng, đại nhân. Thác Ni Tư mỉm cười nói, mà người mà Thác Ni Tư cưới chính là Chu Tuyết. Nhiều năm như vậy, Thác Ni Tư cùng Chu Tuyết nảy sinh tình ý, 3 ngày trước đã tổ chức hôn sự. 1 tháng sau, Nhạc Thành cùng Lang Lễ, Đại Song, Tiểu Song bọn họ tiến nhập vào trong Hảo Thiên Tháp. Nhạc Thành dự định nếu không đột phá thì sẽ không rời khỏi đây. Mà thời gian từ từ trôi qua, cả Huyền Thiên Nội Lục hiện tại cũng đã toàn bộ dược sự khống chế của Huyền Thiên Liên Minh. Nhạc Thành bế quan đến năm thứ kia, Nhạc Thiên Lão Tổ đã tìm cách tương liên giữa Huyền Thiên Đại Lục và Huyền Thiên Nội Lục. Lúc này hai khối lục địa đã liên kết với nhau. 1 năm sau, Nhạc Thành ở Hảo Thiên Tháp cuối cùng cũng mở mắt ra, hai mắt lóe sáng giống như bầu trời sao vậy. Đến đây thiên kiếp cuối cùng cũng đến. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, đợi lâu như vậy thiên kiếp cuối cùng cũng đã tới. Thiên kiếp chính là kiếp số do thiên địa năng lượng gây ra. Chủ nhân, người cuối cùng cũng độ kiếp rồi sao? Lang Lễ nghi hoặc vô cùng hỏi Nhạc Thành. Đúng thế, chúng ta đi thôi. Thần niệm của Nhạc Thành chuyển động, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này tới một dãy núi non trống vắng. Không xong, lần thiên kiếp này so với lục kiếp tán tiên lần trước còn mạnh hơn. Nhạc Thành nhất thời kinh hãi, thủ ấm của hắn cấp tốc biến hóa. Nhạc Thành biết kiếp lực hôm nay mình chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng chứ không thể tránh né, bởi vì tránh né thì uy lực sẽ không tiêu tán, chỉ có phá hủy hoàn toàn thì mới hết công kích. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên, một tia chớp như một con cử long bắn xuống. Cả người đau đớn, Nhạc Thành biết rằng mình không đề phòng, kim tiên khôi lỗi vẫn chưa xuất ra.